cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673, chương 672. Biểu diễn tiết mục gọi 1/3. Toán học kiểm tra sau khi kết thúc là ngữ văn kiểm tra. Đường Quả Nhi đối phải cho nàng phát bài thi Tam Kiếm Ba Ba nói: "Ba ba, có thể làm cho tiểu hài tử nghỉ ngơi một chút sao? Vừa mới qua đi bao lâu, liền muốn nghỉ ngơi, thế nhưng nếu tiểu muội muội yêu cầu, vậy thì nghỉ ngơi một chút đi, nghĩ đi nhà cầu liền đi nhà cầu." Tiểu muội muội lại nói: "Lúc nghỉ ngơi có thể ăn được hay không ít đồ, đói bụng, hơi nhức đầu, vừa nãy động suy nghĩ hiện tại bị thương rất nặng." Hoàng Tương Ninh sợ bị đói tiểu muội muội, lập tức đi chuẩn bị 1/3 hoa quả tráng miệng đến. Trong đó có vừa nãy kiểm tra quả lê cùng chuối tiêu. Quả lê cùng chuối tiêu bị cắt khối, tiểu muội muội xoa một khối quả lê nhét trong miệng, say sưa ngon lành ăn xong, lại xoa một khối chuối tiêu đút cho quan giám khảo Đường Tiểu Sương. "Tiểu Sương, ăn cái chuối tiêu ngươi cái đứa ngốc tương đương." Đường Sương há mồm ăn, vỗ vỗ tiểu muội muội đầu, nói: "Cảm tạ ngươi chuối tiêu đứa ngốc." Hoàng Tương Ninh tò mò hỏi: "Cái gì là chuối tiêu đứa ngốc?" Đường Sương giải thích nói là một loại chuối tiêu đặc biệt cách ăn. Lo lắng tiểu chư chư đệ khối chuối tiêu đứa ngốc cho Tương Ninh tỷ ăn, Đường Sương vội vã đoan đi hoa quả tráng miệng, cũng mặc kệ Đường Quả Nhi ồn ào nàng mới ăn 2 khối. Lấy đi hoa quả tráng miệng sau, Đường Sương đem ngữ văn bài thi phóng tới trên bàn sách nhỏ. Đối tức giận chừng hắn Đường Quả Nhi nói: "Đừng chừng ta, làm bài thi." Đường Quả Nhi vừa nhìn, qua thật sự có ngỗng ngỗng ngỗng bài kia thơ đây. Yêu cầu viết chính tả ngỗng ngỗng ngỗng. Đường Quả Nhi vui vẻ liếc một cái Đường Sương, đắc ý giơ thân liền viết. Muộn lo lắng lại quên, viết chính tả thơ là cuối cùng một đạo đề. Đường Quả Nhi trước tiên làm xong đạo đề này, sau đó do sau hướng về trước làm. Thứ hai đếm ngược đạo đề là phán đoán đề. Đề thứ nhất là quá đường cái phải đi lằn vôi sang đường. Đánh vẫn là đánh nhân. Đường Quả Nhi không chút do dự mà đánh. Mấy ngày trước mới vừa cùng Đường Sương thảo luận qua quá đường cái sự tình. Nàng cửa rõ cực kỳ. Hừ, chút lòng thành, như thế đơn giản đề mục còn muốn khó đổ nàng. Đó là không thể. Đề thứ hai là mỗi ngày sớm muộn muốn đánh răng. Điều này cũng rất đơn giản. Đường Quả Nhi không chút do dự mà đánh. Đề thứ ba là người khác cho đồ ăn vặt có thể ăn. Điều này cũng rất đơn giản. Không ăn trắng không ăn. Không ăn chính là chịu thiệt. Sở dĩ Đường Quả Nhi không chút do dự mà đánh. Đề thứ tư là ở nhà trừ bỏ muốn nghe ba ba mụ mụ lời nói còn muốn nghe ca ca. Điều này cũng rất đơn giản. Hô hô hô hô tương đương Đường Quả Nhi theo tâm đi. Không chút do dự mà đánh cái thứ nhất nhân. Lập tức suy nghĩ một chút. Không đúng, không thể làm như thế. Tiểu Sương hiện tại là quan giám khảo. Vạn nhất bị hắn đánh không điểm làm sao bây giờ? Tiểu chư chư đem cái kia nhân xoa rơi. Đánh cái, đánh xong sau còn lén lút liếc một cái Tiểu Sương. Một ngắm giận dữ, Tiểu Sương người này ở ăn nàng hoa quả trắng miệng. Một khẩu một khối chuối tiêu đứa ngốc. Một khẩu một khối quả lê. Ân ồ tương đương, ừ ừ ân tương đương, a xì xì tương đương. Đường Sương gặp Đường Quả Nhi tức giận chừng hắn. Ha ha ha, đem hoa quả trắng miệng đẩy xa một chút. Xoa một chút miệng, không ăn, quỷ hẹp hòi theo dõi hắn đây. Vạn nhất nàng khóc làm sao bây giờ? Làm xong phán đoán đề, tiếp là điền từ trái nghĩa. Tiểu chư chư ngắm một mắt đề mục, lập tức ngắm một mắt Đường Sương, liền lo lắng Đường Sương lén lút ăn nàng hoa quả tráng miệng. Sở dĩ làm bài mục đích thời điểm tâm tư không ở. Viết rất nhanh, đen trắng, bên trái bên phải, thật giả, lập tức đem cái này, chữ xoa rơi mất. Cao hứng, cái này tốt có khó khăn. Đường Quả Nhi nghĩ đến một hồi lâu, viết đến, khổ sở, đáng yêu, cái này càng có khó khăn. Đường Quả Nhi nghĩ đến một hồi lâu, không nghĩ tới, nhìn thấy Đường Xương, cười trộm, viết đến, Đại Ma Vương. Lập tức lại bỏ thêm cái tiền tố, một sừng. Viết xong, trong lòng có chút đắc ý. Ha, sau đó đề mục là, ngươi là tài giỏi bạn nhỏ sao? Này còn cần đánh dấu chấm hỏi. Ta là tài giỏi bạn nhỏ. Căn cứ vào cái này tiền đề. Tiểu Trư Trư viết đáp án là. Ta thế ba ba. Lau sàn. Ta cho mụ mụ. Lau sàn. Ta giúp ca ca. Lau sàn. Ta là mọi người. Lau sàn. Ta là càng nhỏ bạn nhỏ. Nơi này không viết lau sàn. Mà là. Chùi đít. Ta sẽ. Lau sàn cùng chùi đít. Tiếp là mô phỏng đối thoại đề. Đề mục là, Tiểu Bạch sinh bệnh. Lão sư đưa Tiểu Bạch đi bệnh viện. Khiến ngươi cho Tiểu Bạch mụ mụ gọi điện thoại. Điện thoại chuyển được. Các ngươi bắt đầu nói chuyện. Tiểu Trư Trư nhìn ba lần. Vẫy tay để Đường Xương lại đây. Chỉ vào cái kia. Thông, chữ hỏi đây là chữ gì? Nối liền cùng nhau là có ý gì? Đường Xương nói cho nàng sau. Tiểu Trư Trư mới bắt đầu làm bài mục. Nàng định liệu trước a, nói chuyện là nàng sở trường. Đừng nói là Tiểu Bạch mụ mụ. Tất cả mọi người mụ mụ nàng đều có thể tán gẫu. Thế nhưng hiện tại nàng không muốn bla bla tán gẫu cái không xong. Nàng đến nhanh lên một chút. Tốt giữa sân nghỉ ngơi ăn hoa quả tráng miệng. Không phải vậy cũng bị Tiểu Xương ăn xong rồi. Ngươi. Tiểu Bạch bệnh rồi tương đương Tiểu Bạch mụ mụ. Gào, ngươi, ngươi không quan tâm sao? Tiểu Bạch mụ mụ, không phải thân sinh a. Ngươi, a tương đương a, còn ở bên cạnh vẽ một cái hai tay nâng đầu phát điên bé. Quá ngũ quan, chảm lục tướng, cuối cùng làm được cuối cùng một đạo đề. Dĩ nhiên lại là cạm bẫy đề. Tốt trắng trợn cạm bẫy đề a. Thế nhưng Tiểu Trư Trư không sợ, nàng một cước là có thể đem hố đạp bình, xếp hàng vấn đề, thỏ con lên núi chạy nhanh, vẫn là xuống núi chạy nhanh. Này, này, này, Tiểu Trư Trư đầy mặt dấu chấm hỏi, nàng lại không phải thỏ con, làm sao biết là lên núi chạy nhanh vẫn là xuống núi chạy nhanh. Tiểu Trư Trư kẹt ở đây, suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng nhấc tay xin, có thể hay không để cho nàng đi gian phòng tìm đến Đường Tiểu Quả. Vì sao tìm Đường Tiểu Quả đây? Bởi vì Đường Tiểu Quả là thỏ, nàng phải hỏi hỏi thỏ mới được. Thế nhưng Đường Tam Kiếm phủ định cái này xin. Một, hắn cảm thấy không cần thiết. Đường Tiểu Quả là cái con rối, không có cách nào trả lời vấn đề. Hai, hắn cho rằng nhất định phải giữ gìn kiểm tra nghiêm túc tính. Không có thể động một chút là rời trường thi. Tiểu Trư Trư xẹp xẹp miệng. Hừ, nàng vắt hết óc. Cuối cùng để nàng nghĩ tới rồi. Nàng bò cầu thang rất mệt. Xuống thang lầu tắc cùng bay giống như. Lần trước đi Lư Sơn cũng là lên núi mệt mỏi quá. Xuống núi thật nhanh. Tin tưởng thỏ con cũng giống như vậy. Sở dĩ viết đến, thỏ con xuống núi chạy nhanh. Làm xong rồi tương đương nộp bài thi. Tiểu Trư Trư vui sướng nhấc tay nộp bài thi. Đường Xương đi thu, nàng không chịu, yêu cầu dùng hoa quả tráng miệng cùng với nàng đổi. Đường Xương đem hoa quả tráng miệng đoan cho nàng. Lúc này mới bắt được bài thi. Tùy ý nhìn lướt qua. Khà khà cười, ngươi cười cái gì? Đường Quả Nhi cảm thấy Tiểu Xương cười không có ý tốt. Nàng rất không cao hứng. Không cười cái gì a? Đường Xương nói rằng, kế tiếp đến ngươi biểu diễn tiểu cố sự phân đoạn. Đi chuẩn bị một chút đi. Đường Quả Nhi bẹp bẹp ăn đồ ăn. Ăn trước một chút lại nói. Ba ba đều không thúc nàng đây. Đường Xương đem ngữ văn bài thi và toán học bài thi đều giao cho Tam Kiếm Huynh. Tam Kiếm Huynh đóng lại máy tính, bắt đầu kiểm tra Đường Quả Nhi kiểm tra tình huống. Tương Ninh Tỷ cũng hiếu kỳ sang đây xem. Đường Quả Nhi thấy thế, Ăn ăn tốc độ liền chậm lại. Nàng có chút lo lắng hay có thể hay không kiểm tra thất bại a. Nộp bài thi thời điểm nàng rất tự tin, giao xong bài thi sau, nàng có chút trong lòng không chắc chắn, đặc biệt là vừa nãy Tiểu Xương khà khà cười, Đại Ma Vương cười thời điểm đều là muốn làm chuyện xấu thời điểm. Hoàng Tương Ninh tình cờ ngẩng đầu nhìn một mắt Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi lập tức bắt lấy mụ mụ ánh mắt, đáp lại một trận hô hô hô cười khúc khích, cầu buông tha, cầu cho mãn phân đi tương đương đường tam kiếm. Đường Quả Nhi, ngươi không phải muốn biểu diễn sao? Bây giờ nhìn ngươi biểu diễn rồi. Đường Quả Nhi thật nhanh đem trong miệng quả lê ăn xong. Hỏi, ba ba, Đường Quả Nhi biểu diễn liền không cần sáng tác văn có đúng hay không? Ngươi có thể đến giữ lời nói nha. Đường Tam Kiếm bảo đảm hắn sẽ không chơi xấu. Đường Quả Nhi lúc này mới yên lòng lại, rời đi sách nhỏ bàn. Một cơn gió chạy ra gian phòng, cũng không biết làm gì đi rồi. Một lát sau, cửa lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Tiểu Trư Trư nằm ngoài cạnh cửa đối lão Đường gia đại nhân nói: "Ta muốn bắt đầu nha, các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt nha. Đây là muốn diễn phim kinh dị đây." Đường Xương vội vã lấy điện thoại di động ra, mở ra máy thu hình. Không chỉ có chuẩn bị tâm lý được rồi, hơn nữa mặt hành động cũng chuẩn bị kỹ càng rồi. Hoàng Tương Ninh đứng ở bên cạnh hắn, cười híp mắt nhìn cửa, chờ đợi tiểu muội muội biểu diễn đây. Đường Tam Kiếm hướng trống trải không người cửa tiếng hô: "Đường Đường, bắt đầu ngươi biểu diễn." Sau đó, Tiểu Trư Trư ở muôn người chú ý bên trong, nghiêng đầu, hai tay nâng, làm đau đầu hình, lay động vẫy một cái đi vào. Nàng ngày hôm nay biểu diễn tiết mục gọi, Vịt Cô Đắc đi dạo phố, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo Quỷ Dị Tiên Lôi cuốn, kịch tính, hách não.